Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, điều tạm. Thanh Lan Phong vừa lập, người tất nhiên còn có thật nhiều chuyện quan trọng muốn làm. Mà đi làm việc đi, ta đi tàng kim điện cùng vận chuyển điện nhìn. Thanh Khư nói xong, quay về sau lưng Trấn Hải Vương, Nguyệt Hồ Chi chủ đám người thông báo một tiếng. Các ngươi hãy theo Nạp Lan điện chủ đi vào. Vâng, Trấn Hải Vương đám người từng cái đồng ý. Ngươi bây giờ nhưng là Trấn Hải điện phó điện chủ. Toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông ngoại trừ cái kia chút nơi cấm kỵ ở ngoài, đều có thể đi được. Ngược lại cũng không cần ta lại sai người mang cho ngươi đường. Thanh Khư nghe xong, đúng là khẽ mỉm cười. Hỗn Nguyên Thiên Tông không giống với Kim Ô giáo, Tạo Hóa Huyền Môn, Cự Long Sơn Mạch, Pháp La Môn chờ thế lực. Hỗn Nguyên Thiên Tông rất nhiều bộ ngành toàn bộ tập trung ở ngoài 36 phong. Bên trong 36 phong, tổng cộng 108 phong. Trong đó ở ngoài 36 phong đối ngoại mở ra, không ngừng đệ tử ngoại môn. Dù cho một ít người buôn bán nhỏ cũng có thể qua lại ở 36 phong. 36 phong cũng tồn tại một ít nền tảng chức năng. Bất quá bởi ở ngoài 36 phong chủ yếu là nhằm vào cái kia chút chưa từng vào giác tỉnh cảnh người tu luyện bình thường cùng với cái kia chút chưa được tín nhiệm ngoại lai nương nhờ vào giả. Vì lẽ đó những này đỉnh núi chức năng đều khá là đơn giản. Tàng kim điện, vận chuyển điện, treo giải thưởng điện cũng đều chỉ là ở những này trên ngọn núi thành lập phân bộ. Tối đa phái một vị chân khí cảnh hoặc luyện cương cảnh chấp sự tọa trấn, liền trưởng lão cũng sẽ không phái ra. Mà bên trong 36 phong thì lại thuộc về Hỗn Nguyên Thiên Tông chân chính hạt nhân chức năng. Khu, Hỗn Nguyên Thiên Tông số lượng hàng trăm mỗi người quản lý chức vụ của mình bộ ngành. Cung điện, đều xây dựng ở bên trong 36 phong bên trong. Vừa Tả Côn Lôn mời tiệc Thanh Khư cùng với Nhật Nguyệt Minh đám người các loại ngọn núi cũng là thuộc về bên trong 36 phong một trong. Ngay cả là rất nhiều phong chủ cấp đệ tử mở ra tới núi nhỏ đều là còn quấn bên trong 36 phong xây lên, cho tới bên trong 36 phong. Ở lại ở phía trên đều không ngoại lệ đều là Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Thánh giả cảnh cấp hạt nhân tồn tại, dù cho Thanh Khư loại này điện chủ, phó điện chủ cấp nhân vật, nếu như không có chuyện quan trọng triệu kiến, đều không được tùy tiện đi tới. Thanh Khư nghĩ muốn đi tới tàng kim điện, vận chuyển điện đều ở đây bên trong 36 phong. Hơn nữa còn thuộc về cùng một ngọn núi. Hơi hơi phân biệt phương hướng một chút, Thanh Khư nhún người nhảy lên, ngự kiếm phá không, nhắm cách nơi này địa không tới 50 cây số một ngọn núi đi. Lập vào hư không, hắn có thể đủ rõ ràng đem toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông quan sát trước mắt. Làm thập đại thánh tông đứng hàng trước mau người tài ba. Hỗn Nguyên Thiên Tông có khí tượng xa xa không phải mạnh mẽ cả hợp lại cùng nhau Nhật Nguyệt Minh có thể sánh vai. Toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó rất nhiều đệ tử, chấp sự, quản sự, trưởng lão, ra vào qua lại, ngay ngắn rõ ràng. Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, hữu điều không nhứ, mà toàn bộ sơn môn chiếm cứ thiên địa linh mạch. Được trời cao chăm sóc, hoàn cảnh thoải mái, nguyên khí nồng nặc, quan sát bên dưới, tràn đầy tiên gia khí tượng. Dù cho chỉ là nằm ở trên không đi xuống quan sát, Thanh Khư đều có thể nhận ra được Hỗn Nguyên Thiên Tông ẩn chứa gốc gác. Rất nhiều nguy nga lộng lẫy kiến trúc lại không nói. Chỉ cần đến 10 vạn đệ tử, nhóm chấp sự từng cái trên tay nắm cầm thần binh lợi khí, liền có thể xưng tụng con số trên trời, lại thêm đủ loại linh trì phương tiện. Nếu để cho toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Tông ra một cái giá, chỉ cần bọn họ ngọn núi này cửa, sợ đã đáng giá mấy trăm triệu linh tinh. Dù cho ta thật sự có thể thống nhất hải ngoại, nhưng nếu muốn đem Nhật Nguyệt Minh phát triển ra loại này khí tượng, ít nói cũng phải mấy chục năm, hơn trăm năm. Nếu muốn đạt đến cùng Hỗn Nguyên Thiên Tông tương tự chính là tầng cấp, trừ phi đem toàn bộ hải ngoại toàn bộ nhét vào phạm vi thế lực của ta mới có một tia hy vọng. Thanh Khư cảm khái một phen. So với gốc gác hùng hậu Hỗn Nguyên Thiên Tông đến, Nhật Nguyệt Minh cứ việc khoảng thời gian này phát triển không kém. Nhưng cũng như nhà giàu mới nổi giống như vậy, khó mà đến được nơi thanh nhã. Nhìn chỉ chốc lát, Thanh Khư đè xuống mũi kiếm, nhanh chóng rơi xuống tàng kim điện trước. Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong, có thể ngự kiếm mà hành giả hoặc là chính là rất được coi trọng đệ tử chân truyền. Hoặc là, chính là khá có quyền thế trưởng lão. Bởi vậy, Thanh Khư vừa đến, tàng kim điện cửa lập tức có một vị toàn thân áo trắng khá là thanh thuần làm người hài lòng nữ đệ. Tử tiến lên đón, ánh mắt ở Thanh Khư trên người quan sát chốc lát. Hé mồm nói, vị sư huynh này nhưng là phải vào tàng kim điện hoán đổi vật chi phí. Như là cần, từ sư muội Dương Du Du dẫn dắt được không, Hỗn Nguyên Thiên Tông rất nhiều cung điện cũng có. Công trạng thuyết pháp, tàng kim điện, trên thực tế thì tương đương với Hỗn Nguyên Thiên Tông thương hội. Chỉ có điều cái này thương hội chỉ nhằm vào Hỗn Nguyên Thiên Tông người có thân phận bán ra vật tư. Nguyên nhân chính là như vậy, nhìn thấy Thanh Khư ngự kiếm mà đến, Dương Du Du mới có thể nhiệt tình lên trước nghênh tiếp. Tốt, ta tới này, cần hối đoái một phần linh tủy tâm. Linh tủy tâm, Dương Du Du hơi kinh hãi, nhưng vẫn là vẫy tay một dẫn. Sư huynh xin mời đi theo ta. Linh tủy tâm chúng ta tàng kim điện bên trong tự nhiên có. Bất quá, mua vật ấy, cần ở đệ tử chân truyền bên trong đứng hàng thứ trước 100. Hoặc là nắm giữ trưởng lão cấp thân phận mới có tư cách. Không biết sư muội có thể hay không kiểm nghiệm một hồi sư huynh lệnh bài thân phận. Thanh Khư trực tiếp đem dư chân sau đó đưa lên lệnh bài thân phận giao cho Dương Du Du trên tay. Dương Du Du một phen nghiệm chứng. Đợi đến biết trước mắt vị này nhìn thấy được khá là nam tử trẻ tuổi lại là một vị phó điện chủ cấp nhân vật sau, liền vội vàng hành lễ. Xin lỗi, không biết là Thanh Khư điện chủ đại giá, có sai lầm lễ tiết. Mong rằng Thanh Khư điện chủ thứ tội. Ta đây liền mang Thanh Khư điện chủ đi tới phòng khách quý. Mời chúng ta trong điện chấp sự tự mình đến đây chiêu đãi. Chấm ngoặc kép, không cần như vậy. Cho ta một phần linh tủy tâm liền có thể. Vâng. Điện chủ là dùng tông môn cống hiến hối đoái linh tủy tâm hay là dùng linh tinh chờ vật tiến hành trao đổi? Dùng linh tinh chờ vật trao đổi giá cả bao nhiêu? Linh tủy tâm có thuần hóa chân khí hiệu quả, đồng thời ở tinh luyện chân khí phương diện có rõ rệt tính hiệu quả. Giá cả cũng không phải thấp, như là dùng linh tinh trao đổi lời cần 3 vạn linh tinh. Chấm ngoặc kép, một thanh lục giai trung phẩm thần binh có thể đủ. Thanh Khư trực tiếp đem một cái thần binh lấy ra. Đủ rồi, đủ rồi. Ta đây liền thay điện chủ đem linh tủy tâm mang tới. Dương Du Du tiếp nhận thần binh. Hết sức nhanh lui xuống. Bất quá đợi đến chốc lát bọn họ thời gian. Đã là hai người cùng đến. Cùng nàng đồng hành còn có một vị 30 trên dưới. Có thanh minh cảnh trung kỳ tu vi nam tử. Nam tử nhìn thấy Thanh Khư. Nhất thời chắp tay nói. Hóa ra là Thanh Khư minh chủ, nha, hiện tại hẳn là Thanh Khư điện chủ, tại hạ tàng kim điện phó điện chủ Đồng Quy, gặp Thanh Khư điện chủ, vừa nãy trong điện đệ tử không hiểu chuyện, toán sai rồi giá cả, tương tự với Thanh Khư điện chủ chờ điện chủ cấp nhân vật ở tàng kim điện hoán đổi vật chi phí, thường thường có thể có chiết khấu 70% ưu đãi. Nói xong. Nam tử đã từ Dương Du Du trên tay tiếp nhận một cái mâm ngọc. Mặt trên có 90 khối tính chất rất tốt tuyệt phẩm linh tinh. Cùng với một phần linh tủy tâm. Những thứ này là cái này lục giai trung phẩm thần binh tìm cho Thanh Khư điện chủ linh tinh cùng. Với Thanh Khư điện chủ cần đổi linh tủy tâm. Kính xin Thanh Khư điện chủ kiểm kê. Thanh Khư nhìn lướt qua khối này linh tủy tâm. Mang trên mặt vẻ tươi cười. Kiếm ngọc. Ôn hồi đã mang đến, đang hướng Hỗn Nguyên Thiên Tông đuổi. Rồng sợi dễ do vận may run rủi tự huyết giao vương nơi đó đoạt được. Trước mắt linh tủy tâm cũng đã tới tay. Du long hóa huyết tán vật liệu liền toàn bộ đủ. Có du long hóa huyết tán, hắn lại chút xuống một ít tinh lực. Tốt nghiên cứu kỹ một phen chân khí hóa hư pháp. Đem chân khí hóa hư pháp tu đến tiểu thành, là có thể bắt tay dùng trúc long máu. đến thời điểm thực lực của hắn chắc chắn lần thứ hai nghênh tới một lần tăng lên trên diện rộng. Dù cho một hơi tăng lên đến thanh minh cảnh đỉnh cao đều không phải việc khó. So với được linh tủy tâm, cái kia 90 khối tuyệt phẩm linh tinh, đúng là không coi là cái gì. Bất quá, này 90 khối tuyệt phẩm linh tinh cuối cùng là đồng quy một phen lấy lòng. Cùng nguyên thạch như thế, linh tinh bên trong thượng phẩm, tuyệt phẩm hối đoái tỷ lệ mặc dù là 10 đến 1. Nhưng nếu thật sự muốn đổi được, thường thường lại cần mở ra 11, 1, thậm chí 12, 1 giá cả. 90 khối tuyệt phẩm linh tinh nếu thật sự đến trao đổi phổ thông linh tinh. Đừng nói là đổi được 10.000, coi như là hối đoái cái 10.000 một đều không phải là cái gì việc khó. Đa tạ đồng quy điện chủ. Ha ha, Thanh Khư điện chủ không cần khách khí. Nghe nói hải ngoại sản vật phong phú. Chỉ hy vọng Thanh Khư điện chủ sau đó có cái gì đặc thù vật tư. Có thể trước tiên giao cho chúng ta tàng kim điện. Từ chúng ta tàng kim điện bán hộ. Thanh Khư hơi trầm ngâm một chút. Hải ngoại xác thực cũng cần một ít buôn bán quý giá vật liệu con đường. Lập tức nói, như là đồng quy điện chủ có lòng, không ngại phái một người. Đi chúng ta Nhật Nguyệt Minh, đi chúng ta Trấn Hải Điện lập chỗ tiếp theo phân điện. Đồng quy trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Đa tạ Thanh Khư điện chủ, có thể ở Trấn Hải Điện đã phân điện, ta tàng kim điện cầu cũng không được. Đồng quy nhưng là nghe được khá là rõ ràng. Nhật Nguyệt Minh bên trong thanh minh cảnh cường giả có hơn 10 người. Thần khí hợp nhất cảnh cường giả hơn 100. Còn những luyện cương kia cảnh, chân khí cảnh, giác tỉnh cảnh người tu luyện càng là lên tới hàng ngàn. Hàng vạn, đếm không xuể. Một cái thế lực như vậy bị Hỗn Nguyên Thiên Tông hợp nhất thành một tòa cung điện. Có thể lại có ai chân chính dám đưa nó coi như thông thường cung điện đến xem. Nếu là bọn họ tàng kim điện thật có thể cùng Trấn Hải Điện giao hảo. Tương lai có thể thu được ẩn tại lợi ích tuyệt đối không bằng số ít. Từ biệt tàng kim điện phó điện chủ đồng quy. Thanh Khư lần thứ hai ngự kiếm. Hướng về cách đồng quy điện không tới 3 cây. Liền nằm ở trên đỉnh ngọn núi vị trí vận chuyển điện đi. Vận chuyển điện. Vận chuyển cũng không phải là vật tư. Mà là nhân lực. Nói đơn giản. Tòa cung điện này chính là chuyên môn phụ trách đối với trong tông môn nhân sự chức vị tiến hành. Điều động, Thanh Khư ngự kiếm rơi phải vận chuyển điện cửa lớn. Trực tiếp quay về cửa một vị đệ tử nói. Trấn Hải Điện phó điện chủ Thanh Khư. Cầu kiến vận chuyển điện điện chủ. Có trưởng lão cấp điều động nhân sự cần mời vận chuyển điện điện chủ tạo thuận lợi. Tiếp đón đệ tử, thấy rõ Thanh Khư tự xưng điện chủ. Lập tức không dám thất lễ. Vội vàng nói, Thanh Khư điện chủ bên trong trước tạm chờ đợi chốc lát. Ta đây phải đi thông báo chúng ta điện chủ đến đây. Làm phiền, Thanh Khư nói, theo tiếp đón đệ tử, đi tới vận chuyển trong điện phòng tiếp khách bên trong. Vận chuyển điện điều khiển nhân lực vận chuyển, tất nhiên là quyền thế kinh người. Ở Hỗn Nguyên Thiên Tông chỉ đứng sau hình pháp điện, tàng chân điện, thần võ điện chờ đại điện. Thường thường là bất kỳ một vị phó tông chủ đều cần cật lực lôi kéo đối tượng. Bất quá đối với Thanh Khư bái phỏng, vận chuyển điện mấy vị điện chủ cũng không dám khinh thường. Ở Tả Côn Lôn dự định thành lập Trấn Hải Điện thời gian. Tự nhiên đã đem Nhật Nguyệt Minh tin tức tương quan hướng về bọn họ những tông môn này cao tầng. Tiết lộ qua, bởi vậy bọn họ hết sức rõ ràng. Trên thực tế chính là Nhật Nguyệt Minh trước người Trấn Hải Điện có loại nào thế lực. Cứ việc so với ở trong tông môn chấp trưởng quyền to vận chuyển điện đến chả thua kém một phần. Có thể đối mặt vị này liền Trấn Hải Vương đều có thể hàng phục phó điện chủ. Mọi người nhưng cũng không muốn dễ dàng đắc tội. Ở Thanh Khư vào chỗ không tới nửa chén trà nhỏ thời gian. Đã có một vị phó điện chủ cấp nhân vật ra đón. Thanh Khư điện chủ đã sớm từng nghe nói Thanh Khư điện chủ đại danh. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên dáng vẻ đường đường không tầm thường. Tại hạ Lôi Kinh, tăng thêm vì là vận chuyển điện phó điện chủ. Lôi Kinh điện chủ, Thanh Khư chắp tay, ta lần này đến đây, là muốn mời Lôi Kinh điện chủ hoạt động một phen. Điều tạm một người ở ta Trấn Hải Điện nghe dùng. Ồ, không biết là vị nào trưởng lão được Thanh Khư điện chủ vừa ý. Ly Hỏa Điện,